lấy nhầm tổng tài lãnh khóc. Chương 13, vô oan giá họa, góc truyện audio.com. Máu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ thân thể bà Tích Vĩ cũng sợ hãi, đứa con này là niềm mong mỏi cả đời của ông, nó tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, tay chân ông luống cuống ôm vợ. Vũ Tình, không có chuyện gì đâu, em hãy cố gắng kiên trì. Vì vì tại sao con có thể làm như vậy? Cho dù chúng ta có sai hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng đứa nhỏ này vô tội, con không thể trả thù nó. Dương Vũ Tình tiếp tục khóc. Vì vì thật là do con gây ra sao? Lúc này Tích Vĩ mới phẫn nộ quay đầu lại nhìn cô. Không, không phải tôi thích Vi Vi hoàn toàn sợ đến ngây ngươi, không hiểu trước mắt đã xảy ra chuyện gì, thân thể bà ta vì sao bị chảy máu, cũng làm cho bản thân mình sợ hãi. Tiên sinh, phải nhanh chóng đưa phu nhân vào bệnh viện. Chị người làm đứng bên cạnh lo lắng nói. Đúng, đúng, vì tôi quá hoảng sợ. Tích Vĩ cuống quýt ôm vợ mình, nhìn cô, giống lên giận dữ. Con về đi, bà vẫn nghĩ con là một đứa nhỏ có tấm lòng lương thiện, thật không nghĩ tới, vì trả thù con đã trở nên ác độc như vậy, bà không muốn nhìn thấy con nữa. Nói xong ôm lập tức ôm vợ chạy về phía nhà xe. Tích Vi Vi đứng yên tại chỗ cả người lạnh như băng, khóe môi nhếch lên nở nụ cười thê thảm, cuối cùng cô đã biết mình không nên tới đây. Cô cũng biết bản thân còn rất non nớt, không phải là đối thủ của người đàn bà kia, nhưng điều khiến trái tim cô trở nên lạnh lẽo, khiến cô đau lòng nhất chính là người mà cô gọi bằng ba suốt mười mấy năm qua, chẳng lẽ ông không hiểu rõ con gái mình sao? Tim cô lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi làm cô phát run. A, bước ra khỏi biệt thự với vẻ mặt chết lặng, cô ngửa mặt lên trời hét to, cô làm sao vậy? Chỉ trong một ngày nhưng đã hai lần tự rước lấy nhục nhã. Cửa hàng tiện lợi, cô à, sao lại như vậy? Cô phải thối cho tôi 38 đồng chứ, tại sao chỉ thối có 28, một nữ khách hàng nhận lấy tiền thối cầm trong tay, bất mãn hỏi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tích Vi Vi vội vàng giải thích lấy trong tủ ra thêm 10 đồng đưa cho cô ta. Đang kiểm tra hàng hóa, Đàm Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn cô chờ khách hàng đi rồi, mới quan tâm hỏi. Vi Vi, cậu làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay cậu đã tính sai mấy lần rồi? Vả lại, sắc mặt của cậu cũng rất khó coi. Có phải bác gái đã xảy ra chuyện gì? Không phải, Tích Vi Vi lắc đầu, tất cả tủi thân trong lòng đều hóa thành nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Vi Vi, sao cậu khóc? Có phải có chuyện gì không? Cậu mau nói cho mình biết đi. Đàm Tiếu Tiếu sợ hãi, vội vàng lau nước mắt giúp cô, rất ít khi nhìn thấy cô khóc như thế này, nếu cô khóc nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Tiếu Tiếu, mình không biết nên làm gì bây giờ. Tích Vi Vi hơi suy sụp ôm lấy bạn, cảm thấy rất đau khổ. Vi Vi, cậu đừng khóc, trước hết hãy nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mình mới có thể nói cho cậu biết phải làm như thế nào. Đàm Tiếu Tiếu an ủi cô, trong lòng thật sự rất lo lắng, không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với cô. Lúc này Tích Vi Vi mới ngừng khóc, đem tất cả những chuyện uất ức xảy ra trong hai ngày qua nói hết một lần, sau đó bất lực hỏi. Tiếu Tiếu, mình nên làm gì bây giờ? 100 vạn, anh ta thật sự muốn cậu bồi thường 100 vạn. Nếu không sẽ lấy phòng của cậu. Đàm Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc nhìn cô, 100 vạn, đối với họ mà nói, đó là một con số khổng lồ. Ừ, làm sao bây giờ? Chỉ còn thời gian một ngày, nếu anh ta thật sự lấy phòng, mẹ mình phải làm sao bây giờ? Nếu bà biết, gocchuyenaudio.com, mình đã gây ra rắc rối, chắc chắn sẽ không sống nổi. Tiếu Tiếu, cậu hãy giúp mình. Tích Vi Vi giống như người chết đuối vớ được cái cọc, muốn bản thân cho ý kiến. Vi Vi, cậu bình tĩnh một chút, để mình suy nghĩ đã. Đàm Tiếu Tiếu đỡ lấy cô, trầm tư một lát, sau đó nhìn cô nói. Cũng không phải không có cách, cậu có biện pháp. Ánh mắt Tích Vi Vi lập tức lóe lên. Ừ, nhưng mà, cô gật đầu, nhưng khó có thể mở miệng. Tiếu Tiếu, cậu nói nhanh đi, mặc kệ là biện pháp gì, mình nhất định sẽ thử một lần. Chỉ cần có thể kiếm đủ tiền, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, cô cũng không chối từ. Cách chương.